Xuyên không hàng yêu nữ, chương 29, tiểu bạch hồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, cả trấn Thanh Sơn chìm vào màn đêm phía đông Thanh Sơn trấn, tại khu vực Phạm Nhân. Một ngôi nhà nhỏ nằm cách xa những thôn dân khác, được bao quanh bởi một hàng rào gỗ thô sơ, xem bộ dáng là của một thôn dân nghèo. Trong nhà đèn không còn sáng, người bên trong đều đã yên giấc. Một thân ảnh linh hoạt như u linh, khéo léo áp sát hàng rào. Đôi mắt tinh anh đang quan sát cẩn thận hoàn cảnh bên trong nhà. Thân ảnh này đương nhiên chính là Nạp Lan Trấn Thiên. Lúc này thực sự hắn đang rất đói bụng, vì vậy nhanh chóng lựa chọn hộ thôn dân này để hành sự. Trong nhà này chỉ có hai lão nhân cao tuổi. Hai người này tuổi cao sức già yếu. Chẳng may hắn ăn trộm thức ăn nếu có bị phát hiện, chí ít cũng không thể có đủ năng lực đuổi đánh hắn. Trong lòng Nạp Lan Trấn Thiên thầm mặc niệm. Không phải ta cố ý cậy trẻ khinh già, mà là ta đang ở trong hoàn cảnh bất khả kháng nha. Thực lực ta yếu kém, chỉ có thể trộm tại nhà của hai lão. Ngày nay trộm đồ của các ngươi, về sau tu vi đại thành, ta sẽ mang bạc đến đền bù. Toàn thân Nạp Lan Trấn Thiên mặc một bộ dạ y màu đen, tại cổ cũng đeo một cái khăn đen tương tự. Chất vải bóng loáng sạch sẽ, tựa hồ là vải chưa qua sử dụng bao giờ. Những thứ này hắn cũng vừa trộm ở cửa hàng vải cách đây không lâu. Kéo khăn đen che mặt lại, Nạp Lan Trấn Thiên bắt đầu hành động. Nhìn hàng rào gỗ thô sơ cao đến cổ, Nạp Lan Trấn Thiên nở nụ cười nhạt. Hàng rào này thì ngăn được ai? Hắn leo lên vô cùng dễ dàng, nhưng lúc nhảy xuống không cẩn thận, hàng rào lại có nhiều cây gai. Kết cục ống quần hắn bị mắc vào một cái gai gỗ nhô ra. Xoạc, một tiếng động thanh thúy vang lên. Động tác của Nạp Lan Trấn Thiên mặc dù lảo đảo, nhưng cũng thành công hạ xuống đất an toàn. Có điều cái quần của hắn trực tiếp bị kéo rách theo chiều dọc, thẳng lên tới đùi non. Nạp Lan Trấn Thiên quay đầu nhìn một mảnh vải đen mắc ở trên hàng rào đang tung bay trước gió, lại nhìn xuống phía dưới thân mình, một bên chân ống quần bình thường, một bên chọc đến tận đùi, buồn bực lắc đầu. Sắp tới, có thể cửa hàng vải kia tiếp tục bị mất trộm. Đúng lúc này, một âm thanh, ọt ẹt. Vang lên, Nạp Lan Trấn Thiên nhìn về phía cổng gỗ đang bị gió thổi mạnh, cánh cổng mở toang đập vào hai bên hàng rào, âm thanh dễ nghe vang lên trong đêm. Nạp Lan Trấn Thiên có chút cạn ngôn, cổng người ta mở, hắn lại không biết đi cửa chính, cứ phải trèo tường làm gì. Thu thập tâm tình xáo trộn, Nạp Lan Trấn Thiên cẩn thận tiến vào căn nhà gỗ nhỏ kia. Kế bên căn nhà có một chuồng gà, thi thoảng còn vang lên tiếng gà miên hành, Nạp Lan Trấn Thiên thấy vậy thì sáng mắt. Thực vật dinh dưỡng, trong đầu Nạp Lan Trấn Thiên suy nghĩ rất nhanh, không cần tốn công phu lén vào nhà phiền phức tìm trộm đồ ăn, trực tiếp bắt gà có phải tốt. Nghĩ là làm, hắn liền dứt khoát đổi hướng, lén lút đột nhập chuồng gà bên cạnh. Bất quá, vừa bước chân vào chuồng gà, chưa đợi hắn kịp làm ra cái gì, tức thì toàn bộ gà trong chuồng đột nhiên kêu ré lên. Nạp Lan Trấn Thiên vừa giật mình vừa hoảng hốt, ta đã làm gì các ngươi đâu mà phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng lẽ đám gà này còn có khả năng linh tính được tai họa sắp ập đến? Có điều, rất nhanh sau đó, Nạp Lan Trấn Thiên liều hiểu chuyện gì xảy ra. Chuồng gà này rất nhỏ, đêm nay trăng lại sáng, chiếu rọi toàn bộ chuồng. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể quan sát đại khái hết cả. Cách chương.